Vô địch kiếm vực, chương 1841, 1841, giúp ta thanh kiếm giải phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tránh thoát, Dương Diệp trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới, cái này Mộc Kiếm lại muốn tránh thoát tay hắn. Ở nơi này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đón lấy, Tiểu Bạch tiểu chảo một cái ôm lấy Mộc Kiếm. Rất nhanh, Mộc Kiếm dần dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy một màn này, xa chỗ cái kia ngân giáp nam tử chân mày tức thì nhíu lại. Mời thánh kiếm trở về vị trí cũ. Ngân giáp thanh âm nam tử rơi xuống. Cái kia Mộc Kiếm lại lần nữa nhẹ nhàng run lên. Một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng sau tiểu chảo chỉ xa chỗ cái kia ngân giáp trong tay nam tử kim sắc vỏ kiếm. Dương Diệp xem hiểu, vỏ kiếm kia cùng Mộc Kiếm là nhất thể. Cái kia Mộc Kiếm muốn trở lại vỏ kiếm kia trong đi. Suy nghĩ một chút, Dương Diệp xoa xoa Tiểu Bạch đầu. Sau đó nói, buông ra đi. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, làm như cho là mình nghe lầm. Dương Diệp cười nói, như nó không muốn theo chúng ta. Chúng ta mạnh mẽ giữ lại nó, không có bất kỳ ý tứ gì. Đúng hay không? Tiểu Bạch con mắt chớp chớp. Một lát sau, nàng làm như suy nghĩ minh bạch. Ngay sau đó, tiểu chảo lỏng rồi rời ra. Theo Tiểu Bạch tiểu chảo buông ra, cái kia Mộc Kiếm tức thì hóa thành một đạo kim quang chui vào cái kia ngân giáp nam tử vỏ kiếm bên trong. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch trong mắt tức thì hiện lên vẻ đau thương. Mà đang ở cái này lúc, xa chỗ cái kia ngân giáp trong tay nam tử kiếm cùng vỏ kiếm đột nhiên kịch liệt run lên. Nhưng sau tránh thoát tay hắn, ngay sau đó, cái kia Mộc Kiếm mang theo vỏ kiếm đi tới Tiểu Bạch trước mặt. Dương Diệp, không chỉ có Dương Diệp cùng Tiểu Bạch sửng sốt. Cái kia ngân giáp nam tử cũng ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, Tiểu Bạch ôm Mộc Kiếm xoa xoa. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Nàng ngẩng đầu hướng về phía xa chỗ cái kia ngân giáp nam tử nhếch miệng cười. Đón lấy, nàng tiểu chảo chỉ ngân giáp nam tử. Nhưng sau vừa chỉ vỏ kiếm. Làm như đang nói. Cảm ơn nhiều. Dương Diệp là xem hiểu. Tiểu Bạch chính là ý này. Tiểu Bạch không có để ý cái kia sắc mặt khó coi ngân giáp nam tử. Nàng ôm Mộc Kiếm trực tiếp vọt tới Hồng Mông Tháp bên trong. Một bên, Dạ Đế khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Hắn không có động thủ. Hắn hiện tại, đương nhiên sẽ không động thủ. Xa chỗ, cái kia ngân giáp nam tử nhìn về phía Dương Diệp. Nó đi bực nào chỗ? Dương Diệp nhún vai, người đoán. Ở nơi này lúc, một bên Dạ Đế đột nhiên nhìn về phía ngân giáp nam tử. Nói, các hạ, không hề nghi ngờ, kiếm kia đang ở người này thân lên. Các hạ chỉ cần giết hắn đi, dĩ nhiên có thể thu được kiếm kia. Ngân giáp nam tử nhìn thoáng qua Dạ Đế, nhưng sau ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp thân lên. Sau một khắc, một đạo ngân quang ở trong sân chợt lóe lên. Xa chỗ. Dương Diệp khuôn mặt sắc lạnh lẽo, tay hắn nhẹ nhàng khẽ động. Rất nhanh, cái kia Mộc Kiếm lần nữa xuất hiện ở tay hắn lên. Ngay sau đó, hắn hai tay nắm Mộc Kiếm hướng về phía trước mặt chợt chính là vừa bổ. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp cả người mang kiếm bị đẩy lui sấp xỉ ngàn trượng khoảng cách. Thế nhưng sau một khắc, cả người hắn cũng là tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc đã tại cái kia ngân giáp nam tử trước mặt. Đón lấy, một đạo hỏa diễm kiếm quang phi thẳng đến cái kia ngân giáp nam tử tàn nhẫn phách mà hạ. Cái kia ngân giáp nam tử khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Chuyển chớp mắt, hắn cổ tay chuyển một cái. Trong tay ngân thương giống như nộ long rời bến, mang theo một khí thế ngút trời hướng trên lên, chính là đâm một cái. Keng. Theo một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai ở trong sân vang lên. Cái kia ngân giáp nam tử trực tiếp bị cái này một kiếm chấn địa nhìn phía dưới nhanh rớt mà xuống. Mà Dương Diệp nhưng cũng bị đối phương một thương này cho chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Dương Diệp không có lần nữa xuất kích. Mà là mượn cái kia cỗ lực lượng tránh về phía sau một cái. Hướng xa chỗ phía chân trời bắn nhanh đi. Tiếp tục lưu lại nơi đây. coi như hắn đánh thắng cái này ngân giáp nam tử, có thể bên cạnh còn có một cái dạ đế đây. Muốn chạy trốn, ở nơi này lúc, dạ đế thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Chuyển chớp mắt, một đạo hắc sắc lưu quang đột nhiên tự Dương Diệp trước mặt cách đó không xa không gian vọt ra. Ngay sau đó, vô số nhỏ như ngón tay mảnh nhỏ tiểu độc xà giống như mưa rơi hướng Dương Diệp bắn nhanh mà tới. Rất nhanh, một đạo hỏa diễm tự Dương Diệp trong cơ thể tịch quyển mà ra. Qua chi chỗ, những thứ kia mảnh nhỏ tiểu độc xà trực tiếp biến thành tro tàn. Nhưng mà, chính là sự chậm trễ này. Cái kia dạ đế đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng dạ đế cùng nhau xuất hiện. Còn có cái kia ngân giáp nam tử. Dạ đế cười lạnh nói. Muốn chạy trốn, hỏi qua ta sao? Dương Diệp nhìn hai người liếc mắt. Không nói gì. Ở nơi này lúc, dạ đế đột nhiên nhìn về phía cái kia ngân giáp nam tử. Nhưng sau lui qua một bên, hắn không có ý định xuất thủ. Bởi vì hắn xem F8WJ như là đã nhìn ra. Cái này ngân giáp nam tử so với hắn càng muốn cái kia Dương Diệp chết. Ngân giáp nam tử nhìn thoáng qua dạ đế. Nhưng sau cũng lui qua một bên. Hắn cũng không ra tay. Hắn không ngốc. Tự nhiên biết cái này dạ đế tâm tư. Dương Diệp thực lực tuy là không bằng hai người bọn họ. Thế nhưng, trải qua mới vừa giao thủ. Hắn biết, nếu muốn giết Dương Diệp, vậy khẳng định là cần trả giá một điểm giá cao. Mà một khi hắn cùng với Dương Diệp đổ máu, đến lúc đó, rất có thể bị cái này dạ đế cho ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại, Dương Diệp nhìn hai người liếc mắt, hắn cũng không động, hiện tại hắn nếu như trốn, không cần phải nói, trước mắt hai người này nhất định sẽ trước ra tay với hắn. Bất quá, hắn vẫn là thuộc về nhất bị động nhất phương. Trầm mặc hồi lâu về sau, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía cái kia dạ đế. Sau đó nói, các ngươi đã đều không ra tay. Vậy hãy để cho ta tới chọn đi. Dạ đế, ân oán giữa chúng ta. Liền hôm nay tới làm một cái hoàn toàn chấm dứt đi. Dứt lời, hắn cổ tay chuyển một cái. Kiếm quang chợt hiện, trong sát na, một điểm hàn quang xuất hiện ở dạ đế trước mặt. Dạ đế hai mắt híp lại. Trong con ngươi hiện lên một cái che lấp, chuyển chớp mắt, hắn nắm chặt trong tay trường câu hướng phía trước chính là nhất câu. Cái này nhất câu, trực tiếp móc vào Dương Diệp kiếm. Kiếm bị ôm lấy, Dương Diệp đầu lần nữa cảm giác trở nên hoảng hốt cùng mê muội. Xoay người, hắn cảm giác mình phần bụng truyền đến đau đớn một hồi. Thình thịch, Dương Diệp như bị thiết chùy trọng kích. Cả người bay thẳng đến quay ngược lại bay sấp xỉ mấy ngàn trượng. Ở Dương Diệp trước ngực, xuất hiện một đạo cực kỳ sâu miệng máu. Vừa rồi như không phải hắn ở thời khắc mấu chốt lui nhanh. Dạ đế cái kia nhất câu, khả năng trực tiếp đem hắn ngũ tạng đều vẽ ra tới. Ở nơi này lúc, cái kia ngân giáp nam tử đột nhiên nhìn về phía cái kia dạ đế trường câu. Đoạt hồn câu, đế cấp trung phẩm thần vật. Không nghĩ tới ở trong tay ngươi. Xem ra, trước đây cái kia đoạt hồn quân cửu y xích là chết ở trong tay ngươi. Dạ đế nhìn thoáng qua ngân giáp nam tử. Không nói gì, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Dương Diệp. Không thể không nói, ngươi đúng là kỳ tài ngút trời. Thế nhưng, ta, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia. Cái kia dạ đế khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, bởi vì một đạo hỏa diễm kiếm quang đã tới đỉnh đầu của hắn. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Dương Diệp bị hắn trọng thương chi về sau, còn dám nhanh như vậy phản kích. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không sợ, làm đạo kia hỏa diễm kiếm quang đi tới đỉnh đầu hắn không sai biệt lắm còn có nửa trượng khoảng cách lúc. Dạ đế trong tay trường câu bay thẳng đến trên, lên. Đâm tới, tại hắn đánh ra một khắc kia, Dương Diệp nhìn thấy, cái kia đỉnh phong cái kia mảnh nhỏ tiểu độc xà đột nhiên thả ra một điểm hào quang màu xanh thẫm. Giờ khắc này, Dương Diệp có điểm biết mình vì sao mỗi lần đều sẽ cảm giác tinh thần ngẩn ngơ cùng bị choáng rồi. Đang ở kiếm cùng cái kia trường câu muốn tiếp xúc với nhau lúc. Đột nhiên, Dương Diệp kiếm ngừng lại, chuyển chớp mắt, hỏa diễm tiêu thất, kiếm quang cũng tiêu thất, mà Dương Diệp đã xuất hiện ở nghìn trượng bên ngoài. Dạ Đế chân mày cau lại, hắn không nghĩ tới, Dương Diệp thế mà lại đột nhiên thu tay lại. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Đế trong tay cái kia trường câu. Chân mày cau lại, tuy là hắn đã phát hiện vấn đề chỗ ở, thế nhưng giải quyết như thế nào vấn đề này? Trong tay hắn mộc kiếm quả thực có thể đối với cái kia trường câu tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Thế nhưng, mỗi một lần tiếp xúc, hắn đều hội tinh thần ngẩn ngơ cùng mê muội. Ở nhiều tới mấy lần, đối phương trường câu coi như bị hắn mộc kiếm chém vỡ. Nhưng hắn bản thân phỏng chừng cũng phải treo. Ở nơi này lúc, xa chỗ cái kia Dạ Đế đột nhiên chân phải chợt dẫm một cái hư không. Chuyển chớp mắt, một đạo hắc sắc lưu quang thẳng đến Dương Diệp. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở cùng đối phương cứng đối cứng. Ngay sau đó hai tay cầm kiếm hướng về phía trước mặt một hồi mạnh mẽ phách. Trong sát na, vô số hỏa diễm kiếm khí phô thiên cái địa hướng cái kia Dạ Đế bắn nhanh đi. Chỉ là trong nháy mắt, Dạ Đế chính là bị những ngọn lửa kia kiếm vũ bao phủ lại. Rầm rầm rầm, toàn bộ phía chân trời, từng đạo tiếng nổ vang không ngừng vang vọng dựng lên. Xa chỗ, cái kia ngân giáp nam tử nhìn một màn trước mắt này, khuôn mặt sắc càng phát chìm. Hắn chẳng bao giờ nghĩ đến, cái này Dương Diệp lại có thể cùng cái này Dạ Đế đánh nhau. Mà Dương Diệp, bất quá là chân cảnh nhị đoạn cường giả, tuy là ỷ vào mộc kiếm cùng cái kia thần bí hỏa diễm. Thế nhưng, giữa song phương chênh lệch cảnh giới vẫn là lớn vô cùng. Đương nhiên, hắn càng không suy nghĩ ra một điểm, đó chính là cái kia thánh kiếm tại sao lại theo Dương Diệp. Thánh kiếm ở thượng giới, chí nhân chí thiện, chỉ yêu vui mừng nhân thiện đồ đặc cùng người. Mà Dương Diệp, hiển nhiên không phải là cái gì nhân thiện hạng người. Thế nhưng, cái này thánh kiếm cũng là nguyện ý chịu hắn thúc đẩy. Đây là hắn nhất không hiểu địa phương. Ở nơi này lúc, xa chỗ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Này đạo tiếng nổ lớn trực tiếp đem ngân giáp nam tử tâm tư kéo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp Dạ Đế. Lúc này, Dương Diệp cùng Dạ Đế đã phân ra. Hai người này thì cách xa nhau có chừng hơn 3.000 trượng. Mà ở Dương Diệp thân lên, lúc này nhiều huyết nhiều đạo huyết ngân. Đặc biệt trên bả vai hắn đạo kia vết máu phi thường sâu, đã có thể thấy được bạch cốt. Như ở sâu một điểm, hắn cái cánh tay này sẽ triệt để phế đi. Mà ở cái kia Dạ Đế thân lên, cũng xuất hiện rất nhiều đạo kiếm tổn thương. Đặc biệt bên ngoài khuôn mặt lên, có một đạo dài đến chừng 10cm vết máu. Cái này vết máu, treo nghiêng ở Dạ Đế má trái lên. Tiên huyết, không ngừng từ cái này trong vết thương tràn ra. Dạ Đế khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ, liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở cái kia phía chân trời xa xôi vang lên. Ha ha, Dương Diệp, người quả nhiên ở chuyện này. Thanh âm rơi xuống, hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên từ phía chân trời đánh tới. Dương Diệp khuôn mặt sắc bình tĩnh như nước, hắn làm sao không biết, những người này đều là những người nào. Không hề nghi ngờ, đều là tới giết hắn. Hắn hiện tại, trên người có bảo, ai cũng muốn. Xa chỗ, cái kia Dạ Đế cười nhạt. Dương Diệp, lúc này đây, người có 9 cái mệnh cũng không đủ chết. Dương Diệp không nói gì. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Sau đó nói, tiền bối, giúp ta thanh kiếm giải phong. Trầm mặc mấy hơi thở, Dương Diệp trong đầu đột nhiên vang lên hậu khanh thanh âm. Được, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trong tay mộc kiếm đột nhiên run rẩy động. Ngay sau đó, kiếm kia nổi lên nhàn nhạt kim quang, cách trương.